Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 23. Độc dược mãn tính, Sawamura rất mạnh, điểm này không riêng là Seido, các huynh đệ của mình rõ ràng. Akikawa học viên người cũng như thế, rõ ràng thi đấu trước. Akikawa học viên khẳng định cũng nghĩ tới không ít nhằm vào Sawamura, đối sách chỉ là lấy sự công kích của bọn họ thực lực. Muốn đối phó Sawamura cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó Akikawa học viên không nghỉ ngơi, thân ở người yếu. Địa vị chúng ta chỉ có thể chọn dùng phòng thủ phản kích. Issei huấn luyện viên cười một mặt khiêm tốn, chỉ là Seido cao trung có đầy đủ 4 vị picture. Vạn nhất Seido huấn luyện viên chọn dùng thay phiên, chúng ta liền rất bị động. Tọa đang nghỉ ngơi trên ghế, Yu Sanshin cười lạnh. Sẽ không, ta sẽ không cho Seido thay đổi người cơ hội. Sân bóng chảy lên là không có cái gọi là phòng thủ phản kích. Chiến thuật này chiến thuật nhiều nhất ứng dụng ở bóng đá lên là chỉ người yếu đội bóng, vì không thi đấu phân lạc hậu, ở sân bóng phía sau bố trí phần lớn binh lực, trước chàng chỉ để lại 1-2 người, tùy phải phát động phản kích dùng người mấy đến bổ khuyết trống rỗng, gia cố phòng thủ, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay thế tiến công. Phát động phản kích, đây chính là phòng thủ phản kích chân lý. Issei huấn luyện viên đem nó di chuyển sân bóng chảy lên, dụng ý phi thường sáng tỏ, chính là cường hóa phòng thủ sức mạnh, tiêu hao Sawamura tỷ số, sau đó sẽ tùy thời phát động phản kích mặc kệ Sawamura có bao nhiêu nghiêu. Hắn 100 cầu, sau đó tốc độ bóng cùng uy lực bóng cũng là tuyệt đối không thể cùng top 100 cầu. So với chỉ cần khoảng thời gian này, Akikawa học viên có thể bảo vệ điểm, vậy bọn họ thì có cơ hội phản kích, mặc dù coi như có chút nhu nhược. Nhưng loại này biết mình có bao nhiêu cân lượng đội bóng. Một khi lập ra chiến thuật, nhất định cũng có đầy đủ tự tin để hoàn thành, nếu như tùy ý bọn họ nắm mũi dẫn đi. Kết quả sẽ rất phiền phức đây, hai quân đối chọi. Biết người biết, ta là rất tất yếu ở phương diện này. Akikawa học viên làm liền không sai, chính là không biết các người có thể làm được hay không. Nghĩ, Chris cho Sawamura đánh ra ám hiệu picture trên gò. Sawamura gật gù, ném bóng ra tay màu trắng tiểu cầu, gào thét mà đến, vèo. Đã hai trai lạc hậu Ninomiya, đối mặt Sawamura gần như tuyệt sát một cầu, cũng không có vung chày, đúng. Bô, bóng chày là sát chai zone bên ngoài biên giới, bay vào Chris, găng tay Chris trong lòng cảm giác nặng nề, nói thật. Hắn không nghĩ tới, Akikawa Arthur, quan sát quỹ tích bóng sẽ như vậy, cẩn thận lấy Sawamura ném bóng tư thế mà nói. Ở Arthur xem ra, tốc độ bóng là phi thường nhanh, nhanh như vậy, tốc độ bóng dưới. Bọn họ căn bản cũng không có quá nhiều thời gian đến nhận biết trai vẫn là bô, đặc biệt là loại này góc viền cầu, liền càng không dễ phân biệt tốt bô, không dễ phân biệt tỷ số lạc hậu. Lẽ ra Butter không có lý do gì không vung chày mới đúng, có thể Ninomiya một mực không có vung chày. Quan sát thật cẩn thận, Chris dù sao cũng hơi làm khó dễ. Cứ như vậy, hắn muốn dùng giống thật mà là giả bô, khiến cho Butter vùng chày thất bại, e sợ cũng không dễ dàng Butter box lên. Ninomiya mồ hôi trên trán, sẽ không có dừng lại qua cầu. Thật nhanh, đứng ở Butter box lên xem Sawamura ném bóng, bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm, vì lẽ đó cảm giác cầu đặc biệt nhanh cũng còn tốt. Bọn họ trước xem qua 160 km tốc độ bóng cầu. Sawamura cầu mặc dù nhanh, nhưng cũng không có để hắn đến tay chân luống cuống trình độ cho tới nói Sawamura biên giới cầu. Đó là không thể mê hoặc Akikawa Butter trước. Bọn họ nhưng là ở Yu Sanshin thảo ngược dưới trưởng thành ở Akikawa. Yu Sanshin xưa nay không làm phổ thông ném bóng luyện tập, hắn thật lòng cùng Akikawa mỗi một cái Butter quyết đấu, thông qua thực chiến quyết đấu, đến tôi luyện hắn không chế bóng Akikawa Butter, nơi đó là Yu Sanshin đối thủ. Có điều ở cùng Yu Sanshin trong quyết đấu, Akikawa Butter đúng là tôi luyện một loại thần kỳ năng lực, đó chính là bọn họ phán đoán tốt bô. Năng lực, Yu Sanshin nhưng là có cửu cung cách khống chế bóng. Hắn ném góc viền cầu. So với Sawamura có thể tinh chuẩn, có thêm Akikawa Butter, có thể miễn cưỡng nhận biết Yu Sanshin. Tự nhiên cũng có thể miễn cưỡng nhận biết Sawamura nếu như không phải Sawamura bản thân ném bóng. Tư thế kỳ lạ, để hắn tốc độ bóng có vẻ đặc biệt nhanh. Akikawa Butter thậm chí có thể phân biệt ra được đại đa số, đương nhiên. Toàn bộ phân biệt ra được là không thể, có thể Akikawa Butter cũng không cần toàn bộ phân biệt ra được. Bọn họ chỉ cần phân biệt ra được phần lớn, liền đầy đủ tiêu hao Sawamura số bóng ném cát chơ vị trí. Chris sắc mặt có chút thận trọng, đối phương Butter sắc mặt phi thường khó coi, trên trán còn lưu lại mồ hôi hột, nhìn ra đối phó Sawamura hắn cũng vô cùng gấp gáp, có thể căng thẳng quy căng thẳng, đối phương nhưng không có muốn trốn tránh ý tứ, so với tưởng tượng còn khó hơn cuộn. Có phán đoán sau khi Chris lại để cho Sawamura ném hai cầu, một cầu ở bên ngoài góc, một cầu ở bên trong góc, binh, phao, binh, phao. Thông qua này hai cầu, Chris đã cơ bản lấy ra Akikawa đánh bóng dòng suy nghĩ nhằm vào Sawamura breaking ball sắc bén. Không chế bóng tốt, đặc điểm Akikawa lập ra sách lược là tuyển cầu cùng dây dưa. Hiểu rõ đối phương sách lược, muốn giải quyết bọn họ tự nhiên là điều chắc chắn, đến đây đi. Dưới một cầu, cao góc độ bóng thẳng, picture trên gò, Sawamura cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra batter box lên. Ninomiya căng thẳng nhìn này một cầu, sau đó nhịn một chút, không có vung chày, căn cứ tư liệu, loại này cầu là lên floater xác suất rất cao, đúng, stray out. Dây dưa 6 cầu sau khi Sawamura thuận lợi giải quyết Ninomiya Seido khu nghỉ ngơi, Ochiai cau mày nhìn về phía Akikawa đội ngũ, đối phương sách lược vô cùng đơn giản trắng ra đây. Có điều không phải không thừa nhận, này chiến thuật không sai, rõ ràng mình và Sawamura bạn học chênh lệch. Không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Thở chỉ muốn đem cầu hướng về phao đánh, như vậy không chỉ có thể tăng cao batter tập trung lực, còn có thể tăng lên bọn họ tỷ lệ thành công, không muốn lại được. Một khi từ bỏ đem cầu đánh vào sân bóng, chỉ thở dây dưa, Akikawa tuyển thủ vẫn là có thể dây dưa một ít cầu. Trên khán đài Fujio khó mà tin nổi nhìn Akikawa đội ngũ, nhìn picture trên gò Sawamura. Sawamura bạn học tiết tấu rối loạn, cái gì? Uwada Akiko trừng mắt mỹ lệ mắt to, hiếu kỳ hỏi, trước mặc kệ là cùng Cảng Bắc đánh vẫn là sau đó cùng Hakuryu đánh Kanto đại hội thời điểm, Sawamura bạn học bình thường đều duy trì này 3-4 cầu. Nắm cái kế tiếp cho ao, vừa Sawamura bạn học bắt cái này ao, dùng đầy đủ 6 cầu. 6 cầu, giải quyết một cái Ninomiya, điều này hiển nhiên không phải Sawamura bình thường tiết tấu. Akikawa học viên khu nghỉ ngơi bên trong Issei huấn luyện viên kích động gật đầu một cái, có hy vọng. Xem qua Sawamura thi đấu video sau khi, hắn thậm chí một lần tuyệt vọng mạnh như thế ra hỏa. Bọn họ muốn làm sao từ Sawamura trong tay lấy điểm A? Là Yu Sanshin cho hắn hy vọng, không có bất luận cái nào pitcher là 10 phân vẹn 10 sẽ không mất điểm. Đại ma vương Sawamura cũng giống như vậy, chỉ cần hắn là người liền tất nhiên có nhược điểm, mà Akikawa muốn làm chính là đem này nhược điểm cho chậm rãi dẫn dắt đi ra mà thôi. Này chiến thuật tạm thời liền gọi độc dược mãn tính đi. AW cầu vote 10 đờ cuối chương hương.